Bám thân mạnh nhất Son Goku. Tác giả: Ngự Kiếm Môn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 129, chương 130, đây mới là người Saiya. Chỉ nghe phịch một tiếng nổ vang, bạo hùng Kuru thân thể to lớn lại bị một cái kiều tiểu nhân nữ hài đá bay. Cả người thẳng tắp rơi xuống mặt đất, sắp tới đem đánh tới mặt đất thời điểm. Kuru điên cuồng vận chuyển trong cơ thể năng lượng. Thân thể hắn đột nhiên uốn một cái. Hai chân tàn nhẫn mà hướng về mặt đất đạp đi. Trong phút chốc, thổ vỡ thạch dài. Mặt đất mạnh mẽ bị đập ra một cái mấy trăm mét to lớn hố sâu, không thấy được. Người nhà đầu này vẫn là thật sự có tài. Kuru uốn éo cái cổ. Phát sinh liên tiếp giang đậu tử giống như âm thanh, đó là đương nhiên. Nếu ta đến rồi, ca ca các ngươi liền ở một bên hãy chờ xem ta như thế nào giải quyết đi người này. Cauliflower đấu trí đắt đỏ, nàng ở này một tuần lễ trong khi huấn luyện, có thể không ít bị vũ không ngược. Hiện tại thật vất vả gặp phải một cái có thể chiến thắng đối thủ. Tự nhiên không nhịn được muốn xả giận. Rangso vừa nghe Cauliflower muốn solo vũ trụ giặc cướp thủ lĩnh bạo hùng Kuru, nhất thời biến sắc mặt, quát lên: Cauliflower, không cho hồ đồ, ngươi mang theo bằng hữu của ngươi đi giúp Kyabe, người này vẫn là giao cho ta đi. Chính hắn một muội muội có bao nhiêu cân lượng, Rangso vẫn là biết đến. Ở hắn ấn tượng, Ricard lị phù kéo ngay cả mình cũng không bằng. Lại làm sao có khả năng là bạo hùng Kuru đối thủ đây? Kyabe đối với Cauliflower xuất hiện cũng không có quá nhiều lưu ý. Đúng là Frost ánh mắt âm tình bất định. Nguyên bản khỏe mạnh hiệp, bỗng nhiên xuất hiện mấy người như vậy. Điều này làm cho hắn bất mãn vô cùng, đặc biệt là trong đám người cái kia trên người mặc tranh trang phục màu đỏ người xa lạ. Người kia ánh mắt phảng phất có thể xuyên thủng tất cả tự. Để Frost cảm giác phi thường không thoải mái, chán ghét người Saiya. Frost ở trong lòng âm thầm mắng Cauliflower không phục lắm, nắm chặt nắm đấm dùng sức vung lên. Nói, thiết, ta hiện tại đã cùng Goku sư phụ như thế. Biến thân trở thành siêu Saiya. Coi như là ba người bọn hắn cùng tiến lên. Ta cũng có thể đem bọn họ đều đánh. Siêu Saiya, siêu Saiya là cái gì quỷ? Mọi người không rõ vì sao, mà bạo hùng Kuru nghe xong Cauliflower, trong lòng không khỏi sinh ra một chút tức giận. Kuru trong mắt nổi lên sát ý. Người muốn chết, vậy ta sẽ tác thành ngươi. Cái cuối cùng tự vẫn chưa nói hết. Kuru thân thể to lớn trong nháy mắt vượt qua khoảng cách mấy trăm mét. Vọt tới Cauliflower trước người. Rangso đám người thấy cảnh này, trái tim không khỏi nhảy một cái. Chính mình dĩ nhiên không thể thấy rõ Kuru tốc độ. Chẳng lẽ nói hắn vừa bảo lưu thực lực? Cauliflower, mau tránh ra. Rangso gào thét một tiếng. Kyabe chờ lạp sắc phòng vệ đội thành viên cũng đều trong lòng lo lắng. Vạn phần, hận không thể lập tức trùng đi lên hỗ trợ. Nhưng này loại tốc độ, chính mình cùng được với sao? Ở đây chỉ có vũ không cùng kêu ánh mắt bình tĩnh. Bọn họ nhàn nhạt nhìn Cauliflower duỗi ra một cái tay, hướng về sông tới mặt Kuru. Một quyền vung ra ầm. Hai người vừa mới giao chiến, liền đột nhiên một tiếng nổ vang. Cauliflower thân thể bị Kuru một quyền oanh lùi về sau mấy chục mét. Nhưng nàng vẻ mặt vẫn hưng phấn dị thường. Dưới chân lăng không đạp xuống. Tinh thần chấn hưng lần thứ hai lao ra. Ha ha ha, thoải mái. Đến. Tiểu ngốc hùng, sẽ cùng lão nương đại chiến 300 hiệp. Cauliflower đã quen vũ không khí thế uy thế. Giờ khắc này đối đầu bạo hùng Kuru cấp một cường giả. Tuy rằng không thể chiến thắng, nhưng cũng có thể thành thạo điêu luyện. Chỉ một thoáng, giữa không trung chỉ thấy bóng người trùng điệp. Trải rộng ở trên bầu trời. Rangso cùng Kyabe chờ lạp sắc phòng vệ đội người đều kinh ngạc đến ngây. Người. Cauliflower nhà đầu này cuộn phim lúc nào lợi hại như vậy? Bạo hùng Kuru sức chiến đấu muốn so với Cauliflower cao rất nhiều. Nhưng lại sinh nhà đầu này rất quái dị. Ra chiêu cùng phản ứng đều mau kinh người. Hơn nữa công kích góc độ được kêu là một cái xảo quyệt. Chuyên môn chạy Kuru nhược điểm một trận đánh mạnh đồ vô lại. Vô tri lỗ mãng nha đầu. Xem ra ta hôm nay không lấy ra chút thực lực đến, ngươi là sẽ không biết trời cao đất rộng. Kuru một tiếng gầm dữ dội. Lập tức cả người bùng nổ ra như nước sông vỡ đê giống như bàng bạc khí tức. Thân thể của hắn cũng trong nháy mắt này phát sinh ra biến hóa. Bành trướng bắp thịt dần dần cô đọng. Toàn bộ hùng dĩ nhiên xúc đến 2 mét cứ việc như vậy hình thể đối mặt thân cao gầy cauliflower vẫn là cái cự nhân. Nhưng Kuru giờ khác này tốc độ cùng sức mạnh nhưng được rất lớn tăng cường. Hai mắt của hắn một mảnh đỏ đậm. Trên người thiêu đốt nóng rực kiêu ngạo. Để người ở chỗ này đều run sợ không ngất, đây mới là bạo hùng Kuru thực lực chân chính sao? Rangso trong lòng sinh ra linh cảm không lành. Mặc dù là hắn cũng tự hỏi không cách nào chiến thắng giờ khác này Kuru, hoang dã nha đầu. Người cho ta đi chết đi. Ha ha ha, Kuru cười lớn hướng về cauliflower lao ra. Nắm đấm thép vung lên mà ra mang theo mãnh liệt tiếng xé gió. Hướng về cauliflower hạ xuống, xong. Lần này thật sự xong. Rangso chờ trong lòng người một mảnh kêu rên. Cú đấm này chỉ là khí thế dư uy cũng làm cho bọn họ run sợ không ngớt. Thật muốn hạ xuống. Cauliflower căn bản là không có cách ngăn cản. Cauliflower cũng cảm nhận được bạo hùng Kuru cường hãn. Hơi hơi túc một tia vẻ mặt. Cánh tay nâng quá mức đỉnh sau dùng sức vung một cái. Nương theo một tiếng khẽ kêu. Cauliflower cả người bùng nổ ra mênh mông vô ngần màu vàng khí tức chói mắt màu vàng phóng lên trời. Graham tinh âm u đại khí bỗng nhiên như là làm nổ một viên màu vàng bom. Dâng trào ánh sáng đem dày nặng tầng mây xé nát tan. Ngươi cho rằng chỉ có ngươi sẽ biến thân sao? Xem chiêu. Cauliflower ngay ở tất cả mọi người trợn mắt ngoác mồm trong ánh mắt. Nặng nề một quyền đảo ra. Thân thể của nàng nhìn như suy nhược. Nhưng vung quyền trong lúc đó nhưng có cùng thân thể cực kỳ không phối hợp sức mạnh không để cho mọi người suy nghĩ chỗ trống. Cauliflower nắm đấm đã cùng Kuru chạm đụng vào nhau, chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Khác nào một cái hồng trung đại lữ bị người vang lên. Cauliflower nắm đấm liền phảng phất là thiên thần nâng lên thái hành sơn giống như vậy. Mạnh mẽ đem Kuru đập cho bay ngược ra ngoài. Thế không thể đỡ. Tê, nhìn bay ngược ra ngoài Kuru. Toàn trường tất cả mọi người đều há hốc mồm. Này rất sao, là tình huống thế nào? Tại sao bay ra ngoài chính là Kuru mà không phải thực lực kém hơn một chút cauliflower? Giờ khắc này cauliflower tựa hồ cùng với trước có một chút không giống. Tóc của nàng phóng lên trời. Đã biến thành sán lạn màu vàng. Xanh ngọc trong con ngươi bắn ra sắc bén ánh sáng. Khắp toàn thân thiêu đốt lóng lánh ngọn lửa màu vàng. Dường như thiên thần hạ phàm giống như vậy. Chấn động lòng người. Rangso ánh mắt hơi hơi dại ra. Hắn nhìn chằm chằm cauliflower nhìn một hồi lâu. Trong miệng thì thào nói. Lẽ nào, đây chính là cauliflower trong miệng siêu saiya. Tức chết ta vậy. Hống. Giữa không trung. Bạo hùng Kuru tức giận bạo hống một tiếng. Thân thể của hắn đột nhiên lần thứ hai đi vòng vèo. Đầy trời quyền ảnh thêm vào sóng lớn năng lượng đạn. Lần thứ hai hướng về cauliflower công tới. Khuấy động dư âm không ngừng nện gõ trúng trái tim của người ta. Nguy rồi. Kuru bị chọc giận. Hắn hiện tại đã triển khai toàn lực. Cauliflower nàng có thể ngăn cản sao? Rangso chờ lạp sát phòng vệ đội các đội viên trong lòng đồng thời sinh ra nghi vấn như vậy có điều. Nhìn mái tóc màu vàng óng, xanh ngọc con ngươi, cả người còn tỏa ra cuồn cuộn ngọn lửa màu vàng cauliflower. Rangso trong lòng không tên sinh ra một loại tự hào cảm. Vậy thì mới là người Saiya, siêu Saiya, cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.